Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 423, Vương Khai Hào Kiệt. Ai, bản thiếu quả nhiên đạt đến một cái thường người thường không thể cùng hoàn cảnh. Cho dù là Kỳ Lân tôn giả, nhìn thấy bản thiếu, đều muốn cục đuôi cuống quýt mà chạy. Thương Thiên nha, ngươi vì sao để bản thiếu như vậy nghiêu bức? Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến cửu phẩm thần đài cảnh. Không đúng không đúng. Chỉ là Thương Thiên ngươi. Bất quá là bản thiếu năm đó một tay biến thành thôi. Bản thiếu như vậy nghiêu bức. Cùng nó có liên can gì? Ai? Bất kể như thế nào, bản thiếu bây giờ đều quá mức tịch mịch, cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đã là như thế a. Vương Khai nhún vai thán cười nói, lật tay liền đem cái kia Kỳ Lân đạo bài, thu nhập thông thiên tháp bên trong. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhất phẩm thần linh cảnh. Như thế ngôn ngữ, quả thực nghe chúng nhiều cường giả miệng méo mắt lác. Cho dù Liên Phàm Châu nữ đế, đều là đôi mi thanh tú nhăn lại, mím chặt môi, rất muốn đem Vương Khai đánh ngất đi. Nhưng dù là như thế là, ở đây cường giả, cũng là không dám nhúc nhích mảy may. Tâm bên dưới ước gì mau mau rời đi Chí Tôn Sơn. Rời xa Vương Khai như thế thổi thần. Dù cho Vương Khai cứu vớt Tiên Vũ vực, nhưng đám người đối với hắn, có thể nói là ái hận đan xen. Huống chi, ở đây bộ phận cường giả, như tứ đại thế gia như vậy, lão tổ đều bị nó rất tàn nhẫn diệt sát. Tứ đại thế gia, tức thì bị diệt hai cái. Còn có Yêu Châu người đến, tự nhiên đối Vương Khai càng thêm oán hận. Vân Phi nghiêng, từ đó, người không còn là Phàm Châu nữ đế. Càng không phải là Tụ Bảo Lâu lâu chủ. Vương Khai lông mày hơi nhíu. Chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút lạnh nhạt nhìn về phía nàng. Bạch. Lời vừa nói ra. Lập tức dẫn tới chúng người thần sắc giật mình. Không khỏi là khẩn trương nhìn lấy Vương Khai cùng Phàm Châu nữ đế. Nước miếng cuồng nuốt không ngừng. Chẳng lẽ. Vương Khai muốn diệt Phàm Châu nữ đế. Trở thành Tiên Vũ vực bá chủ hay sao? Nhưng cho dù hắn không hợp nhau Phàm Châu nữ đế, lấy năng lực của hắn, cũng đủ để hoành hành Tiên Vũ vực nha. Hắn, đến cùng muốn làm gì? Đám người nhao nhao trong lòng bên dưới âm thầm suy đoán. Đầu óc đại động, nhưng như cũ nghĩ không ra cái như thế về sau. Ngược lại là Phàm Châu nữ đế, tuyệt mỹ trên dung nhan, tràn đầy bình tĩnh lạnh nhạt chi ý. Một thân váy trắng đem cái kia vốn là xuất trần khí chất. Sấn thác càng gây người nhìn mà phát khiếp. Vương Khai, người muốn tại đăng nhập bát hoang trước đó. Trước hết giết bản đế xuất khí sao? Vân Phi nghiêng lành lạnh nói. Gánh vác lấy ngọc thủ. Nhãn quang bình tĩnh nhìn thẳng Vương Khai. Bây giờ Tiên Vũ vực hạo kiếp đã qua. Phàm Châu nữ đế cũng lại không lo lắng sự tình. Cho dù là Nguyên Linh phân thân bị Vương Khai vũ nhục sự tình, đều nhìn cực kỳ phai nhạt, như thế không sợ sinh tử bộ dáng. Ngược lại là nhìn Vương Khai lông mày bỗng nhiên vẩy một cái. Người từ đó, chỉ có thể là bản thiếu nữ nhân, thổi nghiêu bức liên minh minh chủ một trong. Ân, người về sau liền danh xưng thổi thần vợ đi. Người sắp xếp thứ hai, Tĩnh Tiền đệ nhất, Vương Khai nhún vai. Có chút lang thang cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm thần linh cảnh. Bạch, vừa mới nói xong, liền thấy cái kia Phàm Châu nữ đế lập tức hoa dung thất sắc. Nhãn quang hốt hoảng nhìn chằm chằm cái kia tràn ngập lang thang ý cười Vương Khai. Đột nhiên minh bạch cái gì? Lúc này quay người hóa thành nhất đạo làn gió thơm, phá bay về phía chân trời. Muốn chạy, có dễ dàng như vậy sao? Lúc trước bản thiếu cũng đã có nói, đợi đến diệt Chí Tôn Sơn, liền đưa ngươi bản thể cùng nhau cầm bên dưới. Đối với thổi qua ngưu bức, bản thiếu tất nhiên muốn đem nó thực hiện. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói. Bước chân chỉ vào ở giữa, chính là đạp không mà lên, đứng hàng chí tôn sơn phía trên. Cái kia chắp hai tay sau lưng, toàn thân áo trắng phiêu đãng, thần thái tiêu sái thảnh thơi bộ dáng, quả thực không có một chút sốt ruột đuổi theo phàm châu nữ để ý tứ. Như thế một màn, ngược lại là nhìn chúng nhiều cường giả thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai mục đích cuối cùng nhất, lại là muốn đem phàm châu nữ để cưới vì thê tử. Hơn nữa nhìn cái kia phàm châu nữ để bối rối chạy trốn dáng vẻ, Vương Khai phảng phất là muốn tới cứng rắn, trắng trợn cướp đoạt phàm châu nữ đế. Thường nói trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Này Vương Khai, lại dám đoạt đường đường nữ đế. Ngược lại thật sự là kỳ hoa một đóa. Chúng nhiều cường giả nhao nhao ngửa đầu, thổn thức không thôi nhìn qua trên không trung Vương Khai. Nhưng mà, Vương Khai tiếp xuống một câu, lại là dọa đến chúng nhiều cường giả sắc mặt đại biến. Hết thảy lăn ra ngoài. Bản thiếu tại sau ba hơi thở, muốn đem này chí tôn sơn bị tiêu diệt. Ân, chỉ ba hơi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói. Ta thao, muốn hay không nhanh như vậy. Mẹ nó, người nói rông dài cái dám, còn không mau chạy. Đừng ngươi đại gia chặn đường. Mau cút đi. Bá bá bá. Trong khoảnh khắc, chí tôn sơn bên trên vô số thân ảnh, tựa như cá giếc sang sông, phô thiên cái địa, vẻn vẹn ba hơi, nguyên bản náo nhiệt chí tôn sơn, đã không có người nào. Cho dù ngay cả chí tôn sơn nguyên bản trưởng lão cùng đệ tử, đều đã bỏ chạy mà đi. Bản thiếu trước đó nói qua, sẽ đem chí tôn sơn san thành bình địa. Hiện tại, liền thực hiện lời hứa đi. Vương Khai cười nhạt một tiếng nói, nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, trưởng nắm thành quyền, lập tức đột nhiên vung vẩy mà dưới, đại băng diệt quyền, ông, trong khoảnh khắc, liền gặp cái kia cao vút trong mây chí tôn sơn, đột ngột hư không tiêu thất không thấy, không có bất kỳ cái gì di động quỹ tích, càng không có bất kỳ cái gì nổ vang lấy cặn bã, liền như vậy quỷ dị biến mất. Nơi xa hư không bên trên chúng nhiều cường giả, gặp này một màn, đều là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với Vương Khai trình độ kinh khủng, càng kinh hãi, trăm ngàn năm qua, không, vạn cổ đến nay đệ nhất nhân. Phàm Châu xuất thân tên Vương Khai, không sợ cường quyền khi đầu bách, không sợ tiếng xấu truyền thế ở giữa. Chính là chân chính quân tử, không, hào kiệt, ta thao. Vì sao lại là ngươi lão gia hỏa này? Lúc trước đế giận ca ngợi chi thơ, chính là ngươi truyền tới. Hôm nay lại vì Vương Khai truyền vài câu. Chỉ gặp một vị tóc mai bạc trắng lão giả ngâm thơ qua đi. Một bên liền có chúng nhiều cường giả khóe miệng hung hăng run rẩy. Mới là nhận ra lão này người là ai? Ngươi ngâm không sai. Về sau nhiều ca ngợi bản thiếu đi. Đây là các ngươi vinh hạnh. Này trong không gian giới chỉ có tiên cấp thiên phẩm đan dược mấy trăm. Lại cầm lấy đi xúc miệng đi. Vương Khai nhún vai. Trong nháy mắt đem một mai không gian giới chỉ bắn đến cái kia trong tay lão giả. Theo sau chính là bước chân một điểm, biến mất tại chân trời. Ây, mấy trăm tiên cấp thiên phẩm đan, ngâm thơ liền cho, còn để xúc miệng chi dụng. Ta thao. Sớm biết nói lão tử cũng ngâm nhất thủ. Chúng nhiều cường giả nhao nhao thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Hai mắt chừng đến căng tròn. Cùng nhau hỏa nhiệt không thôi nhìn lấy lão giả kia trên lòng bàn tay không gian giới chỉ. Nếu không có đó là Vương Khai tự mình đem tặng. Chỉ sợ hiện tại sớm đã động thủ tranh đoạt. Chỉ thán thế gian cũng không có mấy cái như Vương Khai như vậy cường giả nha. So cái kia ngụy quân tử đế giận mạnh hơn nhiều. Năm đó bất kỳ vật gì đều chưa từng đã cho bản thánh nha. Lão giả lật tay đem không gian giới chỉ thu hồi, thoáng qua chính là đong đưa đầu, đạp không đi xa. Đám người thấy thế, cùng nhau khóe miệng hung hăng co quắp, đối nó biểu thị vạn hai phần xem thường. Sao sao sao cầu vốt cuối chương.